Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mộng ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đuôi ong bắn bướm bên góc cạnh cầu ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò khoan, tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn. Ôi chuyện xưa quá rồi, chuyện xưa quá rồi, còn im trong đời bây giờ cũng thế thôi. Mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhận làm chi đau nhói tim một đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Chuyện xưa quá rồi, còn in trong đời bây giờ cũng thế thôi. Mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắn làm chi đau nhói tim một người, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài, đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài.